Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, thứ 24 chương. Đoàn xe xuất phát ngày thứ tư buổi trưa. Ở tổn thất mười mấy người hậu, đoàn người rốt cuộc đã tới trạm Nam Thị Ngoại Vi. Chế dược xưởng ở vào trạm Nam Tây Bắc vùng ngoại thành. Chủ yếu kinh doanh đầu bào khuẩn tố loại kháng khuẩn thuốc. Chính là mà thế tối không thể lấy được thiếu thuốc chi nhất. Land Rover xe ở một giờ trước cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Tuyển Trạch tiếp tục bắc thượng, Vu Nam chờ người nhận được mệnh lệnh là tại chỗ đợi mệnh. Có khác một đội người đi trước chế dược xưởng dò đường. Trạm Húc Dương xuống xe ly khai một hồi, khi trở về mang về 200 viên đạn, phân phân nửa cho nàng, tỉnh điểm dùng, hắn nói. Ân, Vu Nam ứng thanh, cũng không hỏi thế nào tới. Trực tiếp thu hồi đạn, kinh qua mấy ngày tôi luyện, nàng ở đối mặt tang thi lúc đã trấn tĩnh rất nhiều. Ít nhất có thể làm được ở tang thi nhào tới trước mặt thời gian ung dung nổ súng. Đại khái đợi hơn một giờ, phía trước truyền đến một trận dày đặc thương vang, ngại với không có nhận được mệnh lệnh, vài người chỉ có thể tiếp tục ở trong xe chờ. Lại là hơn 10 phút hậu, tiếng súng trở nên thưa thớt. Mới có nhân qua đây thông chi bọn họ đổi xe, Trương Bân bọn họ đến phía trước thứ 4 chiếc xe thương. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đến đệ ngũ cỗ, phía sau trên xe chỉ chừa tài xế một người. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lên xe, mới phát hiện đệ ngũ chiếc xe thượng tất cả đều là lần này tới người thương. Khoảng chừng còn có 11, 2, không biết những người khác là chết hay là đi địa phương nào. Vu Nam tầm mắt ở Ngụy Hoài trên người hơi dừng lại một chút. Trầm Mặc đứng ở Trạm Húc Dương bên người. Thế nào còn có nữ nhân? Trong góc có người đích thì thầm một tiếng. Âm lượng không coi là nhỏ. Vu Nam dường như không nghe thấy quay đầu chuyển hướng ngoài xe. Cũng không đem lời của hắn để ở trong lòng. Vị Lai là một lấy thực lực nói chuyện thế giới. Không có sức chiến đấu nữ nhân địa vị chỉ biết càng ngày càng thấp. Sau này rơi vào trên người nàng chất vấn thanh tuyệt đối không thể thiếu. Nàng còn có thể một cái phản bác trở về sao? Loại này thời gian, chỉ cần chuyên tâm làm chính mình thì tốt rồi. Quá độ quan tâm người khác cái nhìn đối với nàng mà nói không có nửa phần chỗ tốt. Huống chi loại này không đau bất ngứa oán giận, cũng sẽ không cho nàng tạo thành bất luận cái gì quấy nhiễu. Đoàn xe bắt đầu đi trước. Đám người kia còn đang líu ríu nói cái không ngừng, nhượng Vu Nam không khỏi hoài nghi bọn họ lúc ra cửa có hay không dẫn theo đầu óc. Câm miệng, Ngụy Hoài lạnh lùng quát một tiếng, nghĩ dẫn tới tang thi sao? Tựa hồ là bị hắn trong nháy mắt bộc phát ra khí thế dọa ở. Vừa giống như là sợ hãi hắn vừa theo như lời kia loại khả năng. Đại đa số nhân đâu ngậm miệng. Bất quá như cụ có mấy người nhỏ giọng biểu đạt một chút với hắn, bất mãn. Vu Nam ngoắc ngoắc khóe miệng, phiết quá, ở không người nhìn thấy góc độ im lặng lộ ra một cười chế nhạo cười. Mặc dù là ngoại ô thành phố, thường ở nhân khẩu cũng không thiếu. Việc đi vào trong, gặp được tang thi cũng càng nhiều. Có phía trước hỏa lực áp chế, đoàn người trực tiếp vọt tới trạm Nam chế dược xưởng cửa lớn. Môn là bán khai, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nguyên bản không có mục đích di động tang thi. Đang nghe đến động tĩnh hậu lập tức hướng cửa tụ lại. Súng máy yểm hộ, chiếc xe đầu tiên thượng nhảy xuống hai tên lính, xông lên tướng môn đẩy ra, hơn nữa ở toàn bộ xe cổ tiến vào xưởng khu hậu. Cấp tốc đóng cửa lớn, đem nghe tiếng tới rồi tang thi chờ ở ngoài cửa. Mọi người nhiệm vụ chính là xuống xe, thanh lý xưởng lý tang thi, đoàn người chia ra ba đường, cộng đồng về phía trước đẩy mạnh, Vu Nam, Trạm Húc Dương còn có mặt khác mấy người thường, bị phân phối đến mấy ngày hôm trước nhìn thấy, người quen, bên này. Trải qua Trạm Húc Dương nhắc nhở, mới biết hắn chính là bọn họ hành động lần này người phụ trách. Tòng Đông, chế dược xưởng chiếm diện tích không nhỏ. Xuất phát tiền Tòng Đông mệnh lệnh các tiểu đội một tiếng đồng hồ hậu trở lại tại chỗ tập hợp. Dọc theo con đường này cơ hồ đều là ở chạy bộ đi tới. Trạm Húc Dương kéo Vu Nam chuế ở đội đuôi. cùng phía trước nhân vẫn duy trì hai cánh tay cách, hai người có súng, thích hợp đoạn hậu là một mặt nguyên nhân, là trọng yếu hơn thì là vì phòng bị cùng bọn họ phân đến một tổ mặt khác mấy người thường. Đại gia đây đó đôi chưa quen thuộc, ai biết có thể hay không ở khẩn yếu quan đầu bị người đẩy ra ngoài làm tấm mộc. Ba, đánh chết hai theo bên cạnh chạy ra tới tang thi, Vu Nam một bên chạy, một bên thay dự phòng băng đạn, còn muốn bớt thời giờ đem đạn điền đến băng đạn không lý. A, mau đánh tử hắn, cứu mạng, phía trước đột nhiên lao tới 4-5 chỉ tang thi. Vừa vặn chui vào mấy người thường giữa, lúc này mới khiến cho một trận rối loạn, bọn họ trong chỉ có một người huy chui dìu chữa cháy đối tang thi chém lung tung một mạch. Còn là phía trước binh lính quay đầu lại mở kỷ thương, mới giải quyết sự cố, đem trong đó mộ cá nhân mờ ám nhìn ở trong mắt. Vu Nam cầm súng kiết một chút, chạm Húc Dương lôi một chút của nàng ống tay áo, lắc lắc đầu. Vu Nam nguyên bản cũng không tính toán làm cái gì, chỉ là ký rõ ràng vừa đụng nhân bộ dáng, tâm trạng nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, còn có hai người khác bị tang thi bắt một chút, cũng không có hé răng. Hiện tại đại gia mặc quần áo đô so sánh hậu, không biết là không có chảo y phục rách dưới, còn là chảo bị thương giấu giếm bất báo. Đem bên ngoài thượng tang thi thanh lý sạch sẽ, phản hồi dừng xe địa phương, Tòng Đông bắt đầu an bài nhân thủ thu thập thuốc, hắn cánh trên có chương chế dược xưởng giản đồ, ghi rõ nhà kho cùng xưởng vị trí, phương thần. Đến, có một nhân ra khỏi hàng, ba phần đội nhân đi theo ngươi, đi thu thập một hào nhà kho thuốc, hữu tình huống tùy thời hội báo, là, Vương Thần mang người đăng xe ly khai, Diêu Phi. Đến, mang theo 4 phần đội đến 2 hào nhà kho, hữu tình huống tùy thời hội báo, là, Diêu Phi đồng dạng dẫn người ly khai. Tòng Đông liếc mắt nhìn còn lại 4 chiếc xe, còn lại nhân lên xe, đi với ta sinh sản xưởng, còn lại đều là người thường. Kỷ luật tính cùng phục tùng tính thượng sai rất nhiều, nghe hắn nói như vậy, cũng không nhân hé răng, đồ trực tiếp gần đây tìm xe bò lên trên đi. Tòng Đông chuyển trên người chiếc xe đầu tiên chỗ ngồi kế bên. Chuyển cái cong đã đến mục đích của bọn họ, sinh sản xưởng môn không ngừng một, hơn nữa đều là khóa thượng, nổ súng bể mất đóng cửa. Đi vào sau này mới phát hiện cũng không phải là trong tưởng tượng khắp nơi đều là thuốc tình huống. Theo rừng sản đến bây giờ cũng có một khoảng thời gian. Cơ khí thượng rơi xuống thật dày một tầng hôi. Xưởng lý càng sạch sẽ nhìn không thấy một mảnh thuốc viên. Rất nhiều vô khuẩn thao tác gian nội cũng đều là trống rỗng. Có thể thấy lúc rời đi cũng không vội vội vàng vàng. Mọi người tách ra ở xưởng lý vơ vét nửa ngày. Chỉ tìm được một dương chưa sử dụng cách ly phục, Tòng Đông cũng không chê. Sai người rời đến trên xe, đi kế tiếp xưởng nhìn nhìn, Tòng Đông thanh âm không lớn. Ở trống rỗng xưởng lý lại truyền ra tiếng vọng, thế là một cái xưởng tìm đi xuống, lại đạt được cùng trước tương tự kết quả. Tòng Đông sầu được thẳng nhíu mày, theo vừa mới bắt đầu vẫn không có buông ra quá. Không biết hắn nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt thoáng qua một tia trầm thống, còn không đảng người khác phát hiện liền hơi thả tức thệ đi. Hắn ra lệnh, mục tiêu kế tiếp là đóng gói xưởng, vẫn không có thu hoạch. Trong đội ngũ mấy người thường rất nhanh liền sinh ra tiêu cực tình tự. Hành động gian không tự chủ liền dẫn theo ra. Thấy tình trạng đó, Vu Nam càng kéo Trạm Húc Dương cùng binh sĩ các đi cùng một chỗ. Cửa không có khóa, ở mở cửa trong nháy mắt đập ra đến ngũ chỉ tang thi. Tam chỉ chạy thẳng tới đứng ở phía trước nhất Tòng Đông. Khác hai phân biệt đánh về phía Ngụy Hoài cùng một người khác. Súng trong tay là lên nòng, Tòng Đông giơ tay lên chính là tam thương, vốn nên là vạn vô nhất thất, không ngờ lại là chạy xe không một thương, cuối cùng một cái tang thi một xoay thân, vậy mà không thấy, Tòng Đông sửng sốt, lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, hiện tại rõ ràng không phải sững sờ thời gian, có thể có tốc độ nhanh như vậy, này chỉ tang thi tuyệt đối không bình thường. Khác hai tang thi bị Ngụy Hoài cùng Trạm Húc Dương phân biệt đánh chết. bất quá vẫn có 3 người né tránh không kịp bị nắm bị thương. Đại gia cẩn thận một chút, Tòng Đông một cước đá văng ra mở phân nửa cửa lớn. Một ngọn gió thanh theo bên trái đánh tới. Hắn vô ý thức chính là một thương. Đánh vặt ra, Vu Nam ở phía sau nhìn rõ ràng. Đó là một cái tuổi tác ở 7-8 tuổi tả hữu tiểu cô nương tang thi. Tốc độ di động so với nhân loại phải nhanh nhiều lắm mơ siêu, không biết là tốc độ biến dị tang thi. Còn là càng cao nhất cấp khác tang thi. Căn cứ công bố đẳng cấp chung, nhất cấp biến dị, bao gồm không cấp cùng một cấp tang thi, là sớm nhất một nhóm, cũng tối dễ đối phó. Nhị cấp biến dị, chính là hiện tại bên ngoài thông thường loại này hai cấp tang thi. Tốc độ ước bằng nhân loại chậm chạy, cao cấp hơn khác không có công bố, bất quá đại gia trong lòng đều hiểu, sợ rằng đây vẫn chỉ là một bắt đầu. Phía sau 3 cấp, 4 cấp thậm chí cao cấp hơn khác tang thi đô có thể sẽ chậm rãi xuất hiện. Thình thịch, a, cứu mạng, nháy mắt, đứng ở tối bên cạnh một vóc dáng thấp nam nhân lại bị tiểu tang thi lôi vào nhà xưởng. Tòng Đông rút ra tùy thân mang chủy thủ dẫn đầu truy đi vào. Mặt khác một số người trần trừ dừng ở cửa, do dự chỉ chốc lát, trái lại hướng lui về phía sau mấy bước. Ngụy Hoài khinh thường câu dẫn ra khóe miệng, đẩy ra đoàn người đi vào, người ở bên ngoài chờ, Trạm Húc Dương căn dặn một câu. Sau đó theo vào, tốc độ của mình theo không kịp tang thi, đi vào cũng là cản trở. Vu Nam biết Trạm Húc Dương là sợ nàng có việc, nhưng thật muốn làm cho nàng ở bên ngoài chờ vô ích nàng cũng không yên lòng. Cắn cắn răng, Vu Nam tiến lên mấy bước, đứng ở trên khung cửa. Vừa mới nhìn thấy Tòng Đông tại thân thể đang chéo nhau trong nháy mắt dùng chủy thủ lao tang thi cổ. Một giây sau, một cái đầu từ không trung rơi xuống, cổn đến Vu Nam bên chân. Ác, Vu Nam một trận buồn nôn, vội vã che miệng lại lui qua một bên, không đi nhìn viên kia màu xanh đen đầu. Không có sao chứ, Trạm Húc Dương đi tới nàng bên cạnh, tận lực chặn tầm mắt của nàng, bị bắt vào người nọ tạm thời còn chưa có tử. Bất quá xem ra đại khái cũng sống không được bao lâu. Không, ác nàng lắc lắc đầu. Ta không sao, xung quanh thái yên tĩnh. Tòng Đông rất dễ liền chú ý tới phản ứng của nàng. Hắn liếc mắt nhìn, liền rời tầm mắt, quay đầu quan sát một chút xung quanh, đem những người khác gọi tiến vào. Không giống với lúc trước trống rỗng. Ở đây rõ ràng ở rút lui khỏi trước vẫn còn làm việc trong. Truyền mang theo trải qua mới bắt đầu đóng gói phiến tề vô số. Có mã phóng thật chỉnh tề, có thì lại là rơi là tả một đống, tát khắp nơi đều là, cẩn thận kiểm tra rồi một lần không nữa cái khác tang thi. Tòng Đông điểm vài người, để cho bọn họ thu thập rơi là tả ở sinh sản tuyến thượng thuốc. Hắn thì lại là tự mình tiến lên, kiểm tra trên mặt đất thoi thóp một hơi người kia, xương cổ hoàn toàn gãy. Trên cổ mở cái lỗ to lung, sùng sục ra bên ngoài mạo máu, thân thể hắn thỉnh thoảng co quắp một chút, đã hoàn toàn nói không nên lời đến, nhìn thấy miệng của hắn một hợp lại, Tòng Đông cúi đầu nằm bò ở hắn bên tai, Vu Nam loáng thoáng theo miệng hắn hình tượng đại khái có thể đoán được. Hắn là muốn cho Tòng Đông giết hắn, Tòng Đông mân môi, đem họng súng để ở trên đầu của hắn, hiện tại không giết hắn. Hắn cũng sống không nổi, hơn nữa dùng không được bao lâu liền sẽ biến thành tang thi. Không phải là không có nhân nhìn thấy bọn họ tình huống của bên này. Nhưng bọn hắn đâu lựa chọn làm như không thấy, thậm chí nói không chừng còn dưới đáy lòng vui mừng nằm trên mặt đất tức sắp chết cái kia xui xẻo đàn bất là bọn hắn. Trạm Húc Dương vỗ vỗ Vu Nam vai làm cho nàng đi phía trước giúp đem thuốc trang tương. Hắn đi tới Tòng Đông bên cạnh, nổ súng đi, hắn hội cảm tạ ngươi, ba, tiếng súng vang lên, hết chương.